Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, tìm đường chết Dương Khang. Một ngày này, Phương Thành cũng là đi tới bên trong đều. Lúc đầu hắn là muốn trực tiếp trải qua tránh khai. Thế nhưng muốn cùng với chính mình mấy ngày qua tại ngoại bôn ba. Cũng nên vào thành tiếp tế tiếp viện tu chỉnh một phen. Dù sao cũng là đường đường, nhị lưu cao thủ. Cũng không trở thành dễ dàng như vậy gây phiền toái trên thân. Không sai, sau khi xuống núi, Phương Thành lần nữa ổn. Cẩu, kiện, so với địa tương tu vi của mình ẩn nấp tới nhị lưu sơ kỳ. Dọc theo con đường này thật là cho hắn ngăn cản rớt không ít phiền phức. Khiến cho hắn thầm khen chính mình quyết định anh minh. Đi vào bên trong đều là có thể trong cảm thán đều đích thật là phồn hoa không ngớt. Đại đạo phóng khoáng, người đến người đi, một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Chính là cảm thấy cảm khái gian. Đã nhìn thấy phía trước một chỗ đường phố tụ tập đại lượng đoàn người. Tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt, mơ hồ có thể nghe là bỉ võ chiêu thân các loại sự tình. Lấy Phương Thành tính cách, loại chuyện như vậy tự nhiên là có thể tránh rất xa thì tránh rất xa. Xem náo nhiệt gì gì đó dễ dàng nhất gây phiền toái trên người. Phương Thành trực tiếp từ bên cạnh đi vòng, chuẩn bị đi trước gần nhất khách sạn. Nhưng mà, có đôi khi người không muốn để ý phiền phức. Phiền phức lại chủ động tìm tới cửa, đang ở Phương Thành trải qua đám người cái kia một sát na. Một đạo chợt quát tiếng vang lên, tiểu tử kia, đứng lại cho ta. Phương Thành tiếp tục đi về phía trước, cái kia chợt quát tiếng lại một lần nữa vang lên. Tiểu tử, đừng giả bộ lấy không nghe thấy, nói chính là ngươi, đứng lại cho ta, lúc này đây. Theo trên lôi đài cái kia ngón tay người một điểm, vây xem quần chúng theo tay hắn chỉ phương hướng nhất tề nhìn về phía Phương Thành. Người nọ sở gọi tiểu tử chính là chỉ Phương Thành. Phương Thành, MMP, ta chính là một đi ngang qua mà thôi. Hắn bất đắc dĩ xoay đầu lại, sau đó ngẩn ra thần, bởi vì trên lôi đài đang đứng một vị hoa phục thiếu niên. Khuôn mặt tuấn lãng. Chỉ là trên trán hơi lệ khí. Phương Thành chấn động trong lòng. Nhìn nữa cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Ta đây chớ không phải là gặp được mục niệm từ bỉ võ chiêu thân a? Cái kia trên lôi đài vị này phải là Dương Khang Lạc tương đương. Trong lòng hắn vừa mới nổi lên cái này tâm tư, liền lập tức nhớ tới cái gì hướng chu vi tìm kiếm. Đợi cho ở trong đám người phát hiện một mắt to mày rậm hàm hậu ngu đần thiếu niên cao lớn sau đó mới yên lòng, nhìn như vậy tới, Tiểu Dung Nhi vô cùng có khả năng trở về Đào Hoa Đảo đi. Cũng chính là không có cùng Quách Tĩnh gặp nhau rồi. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một tia ý mừng. Khả năng đây chính là nam nhân trời xanh chiếm yêu muốn a. Mà lúc này chứng kiến Phương Thành chỉ là ngây người cũng không nói tiếp. Dương Khang không khỏi nổi giận. Tiểu tử kia, vừa rồi có phải là ngươi hay không nói muốn lên tới cùng ta qua hai chiêu? Mau mau đi lên, không muốn ma ma tức tức. Hắn đây chính là vô căn cứ bịa đặt, đổi trắng thay đen. Trước đây hắn đánh bại lần lượt lên đài bỉ võ chiêu thân giả. Thế nhưng lên đài giả đều là chút cong queo méo mó. Hiển hiện không ra võ công của hắn. Vì vậy hắn mới đưa chú ý đánh về phía đi ngang qua Phương Thành. Lúc này Phương Thành hiện ra ở bên ngoài tu vi chính là nhị lưu sơ kỳ. Mà Dương Khang lúc này tu vi đã đạt đến nhị lưu hậu kỳ. Cũng coi là một thiên tài. Khâu Xử Cơ cho hắn đánh nội tình ngược lại không tệ. Hắn bản tính đánh long cong vang, dù sao làm Triệu Vương phủ tiểu vương gia, luôn luôn ngang ngược quen, đã nghĩ chọn quả hồng mềm bày ra dưới anh dũng của mình mà thôi. Phương Thành lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười xua tay nói rằng, vị công tử này nói đùa, ta bất quá là vừa qua đường người mà thôi, chưa từng lên đài vừa nói, tất nhiên là so ra kém công tử võ công cao minh. Hắn vốn là không muốn gây phiền toái trên thân, vì vậy mới như vậy nói thoái thác. Vậy mà cái kia Dương Khang từ trước đến nay ngang ngược quen. Nhất thời được một tấc lại muốn tiến một thước. Người cái này người nhát gan, rõ ràng muốn lên tới. Thấy ta võ công cao cường lại không dám đi lên. Cũng không biết người ở đâu học võ công. Ai cũng là từ cái nào khiêu lương tiểu sửu nơi đó học hai tay công phu mèo quào. Không dám lên tới mất mặt xấu hổ hay sao? Nếu là ngươi sư phó kia dưới suối vàng biết, sợ là muốn chọc giận bò ra ngoài. Hắn lớn tiếng chào phúng Phương Thành, tiện thể liền Phương Thành sư phó cũng mắng một tiếng. Cái thời đại này người đối với sư phụ tôn kính nhất. Hắn là cố ý nghĩ như vậy muốn bức bách Phương Thành xuất thủ. Chỉ là Dương Khang dòng này kính khiến cho chu vi vây xem ăn dưa quần chúng có chút khinh thường. Nguyên bản đang cười ha hả nhìn Dương Khang Phương Thành, nhãn thần ở chỗ sâu trong không khỏi hiện lên hàn ý. Nói hắn có thể, thế nhưng nói sư phó hắn để trong lòng hắn sinh ra một tia lửa giận. Thật là không biết mùi vị, ngươi đã muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Nguyên bản hắn không muốn ra tay một là đã biết chủng công lực đi tới bất quá là ỷ lớn hiếp nhỏ. Đần độn vô vị, hai thì là không muốn theo ý gây nên người khác chú mục. Không nghĩ tới cái này Dương Khang như vậy tìm đường chết. Dám nhục mạ sư phó của mình, vì vậy Phương Thành tiếu ý thu liễm, khóe miệng cong lên một tia nguy hiểm độ cung. Ngươi đã cần phải để cho ta chỉ điểm một chút ngươi. Vậy thì tới đi, nói cái này mấy cái lắc mình gian liền nhảy lên lôi đài. Chọc cho chu vi vây xem ăn dưa quần chúng một hồi thán phục. Còn bên cạnh một vị mắt ngọc mày ngài, dùng nhan dáng đẹp đình đình thiếu nữ trước mắt cũng là sáng lên. Chính là Mục Niệm Tư, nàng xinh xắn đáng yêu. Nữ nhi ra rụt rè gian lại tiết lộ ra một cỗ tư thế hiên ngang. Mục Niệm Tư võ công không kém. Vì vậy trong lòng liền muốn tìm một vị võ công trên mình thanh niên tuấn kiệt làm vi phu quân. Trước mắt Phương Thành xuất hiện, chiêu thức ấy tuấn tú khinh công để cho nàng tương đương vừa. Chính là không biết trên tay hắn võ thuật như thế nào. Ánh mắt của hắn thực sự là đẹp, nàng một đôi mắt đẹp tiết lộ ra hiếu kỳ, mà Dương Khang đồng tử cũng rụt lại một hồi. Người trước mắt này dường như không phải tốt như vậy sống chung. Không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng lúc này đâm lao phải theo lao. Cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Bất quá nhớ tới chính mình tân học thần công. Không khỏi lần nữa khôi phục lòng tin. Hắn cũng không nói giang hồ quy củ. Không đợi Phương Thành đứng vững. Liền vọt tới. Trong tay sử chính là toàn chân giáo võ thuật. Phương Thành lúc này mới nhớ tới Dương Khang sư phó dường như chính là toàn chân giáo nhị đại đệ tử. Bên trong tối cường khâu sử cơ kia mà. Toàn chân giáo võ thuật sao? Phương Thành trong lòng không khỏi nổi lên một tia đùa bỡn chi tâm. Khống chế được nội khí đạt được nhị lưu sơ kỳ cường độ. Trong tay vận chuyển phái cổ mộ võ thuật liền cùng Dương Khang đối chiến đến cùng một chỗ. Phải biết rằng, trước đây phái cổ mộ tổ sư Lâm Triều Anh vì chứng minh mình thắng được Vương Trùng Dương một bậc. Sáng chế phái cổ mộ võ công đều là vì khắc chế toàn chân giáo võ công mà sống. Vì vậy cái này giao một cái chiến gian, Dương Khang trong lòng liền chấn động không ngớt. Chính mình mỗi đánh ra một quyền hoặc ném một cước, đối phương liền giống như biết trước một dạng trước giờ cắt đoạn chính mình. Để cho mình khó chịu dị thường. Đồng thời đối phương có thể dùng võ công không biết tại sao dĩ nhiên khắc chế chính mình. Sắc mặt của hắn không khỏi khó coi. Cái kia Khâu lão đạo giáo cái gì phá võ công. Phi, trong lòng nhất thời đối với Phương Thành càng thêm bắt đầu ghen tị. Người trước mắt này tuổi không qua theo ta sấp xỉ. Dựa vào cái gì thắng được ta? Dựa vào cái gì? Ta là Triệu Vương Phủ Tiểu Vương Gia. Hắn là thứ gì? Trong lúc nhất thời trong lòng đố kỵ ứa ra. Trên tay cách thức toàn bộ loạn. mà cũng là Phương Thành mục đích. Đơn thuần giết chết Dương Khang rất không ý tứ. Đối phó loại này người tâm thuật bất tránh, trước hết để cho chính hắn lửa giận công tâm sẽ chậm chết, bởi trong thống khổ không phải vừa lúc. Ai bảo hắn tự mình tìm đường chết đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?